Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 774, Thất Linh Vẫn Phong Trận. Bảo, thanh âm băng lãnh, từ Dị Vũ trong miệng truyền ra, vừa dứt lời, chính là có năm đạo kinh khủng sóng xung kích, lấy ứng long giao chiến chỗ làm trung tâm, bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ thiên địa đều ở trong nháy mắt này rung động mạnh không thôi, càng có một vài vạn trượng hố sâu bỗng nhiên hiện ra tới. Ứng long ở vào bạo tạc trung tâm, thân hình trực tiếp bị nhấc lên ra ngoài, nó trong miệng máu tươi tuôn ra, toàn thân mỗi một tái lân phiến đều tại tức thì ở giữa vỡ nát, sinh mệnh khí tức cũng là hạ thấp cực hạn. Dương Trần khoảng cách thứ hai gần, hắn chỉ cảm thấy toàn thân tượng là bị đại sơn đối diện va chạm mà đến. Trong miệng phun ra máu tươi, vậy mà hóa thành một đạo lợi kiếm bay ra. Đây là tại linh thiên hỏa ngự ma linh viêm bảo hộ phía dưới. Nếu không có như vậy, hắn chắc chắn thập tử vô sinh. Nhưng bởi vậy ngự ma linh viêm nhưng cũng thân chịu trọng thương. Tại không thể cho Dương Trần tăng phúc, trên người hắn khí tức như thủy triều thối lui, qua trong giây lát liền một lần nữa về tới ngự hồn cảnh thất trọng đỉnh phong. Xa xa đám người tại lúc này cũng là kêu lên một tiếng đau đớn. Thực lực không đủ người càng là trong miệng máu tươi tuôn ra, đám người hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía bạo tạc trung tâm, căn bản không có nghĩ đến vậy mà lại phát sinh loại biến hóa này. Ngắn ngủi yên tĩnh, chính là có một cỗ ngập trời tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra. Cái kia, năm cái cấp 4 chiến thú tự bạo rồi. Dị Vũ điên rồi a. Chiêu này cũng quá hung ác đi. Đám người không dám tin nhìn qua nơi xa mặt đất hố sâu. Đó chính là Dị Vũ năm cái cấp 4 chiến thú tự bạo bố trí. Ai có thể nghĩ tới, Dị Vũ vậy mà lại làm việc như vậy. Vì chém giết ứng long cũng không trở thành làm việc như vậy a. Trần tộc hóa linh cảnh mạnh mặc dù không có bị lan đến gần, nhưng bọn hắn trong mắt đồng dạng hiện ra cực độ ánh sáng khiếp sợ. Đặc biệt là Trần Hồng, trong kế hoạch nhưng không có tự bảo cấp 4 chiến thú, mà tiết tộc hóa linh cảnh cường giả chấn kinh một lát, chính là thầm than một tiếng. Bây giờ ứng long bại, Dương Trần chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Trận chiến đấu này đã thua không nghi ngờ. Tiết Hà không cam lòng nhìn một cái chiến trường, đành phải quát, lui vào trận pháp, vận chuyển thất linh vẫn phong trận. Vừa dứt lời, tiết tộc tất cả người xuất chiến, tất cả đều vừa đánh vừa lui, dự định lui vào trong trận pháp. Đối với chiến trường tình thế biến hóa, Dị Vũ lại là không thèm để ý chút nào. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Dương Trần, đi theo chính là ngưng tụ, nói, không chết. Vừa dứt lời, Dị Vũ không chút do dự, hai tay ấn quyết biến đổi, thao túng quỷ bức, phô thiên cái địa hướng về Dương Trần trùng sát mà đi. Lúc này Dương Trần vừa mới bay ngược mấy vạn trượng khoảng cách, mới miễn cưỡng dừng lại hạ thân hình. Trong miệng hắn lại lần nữa phun ra máu tươi đến, lập tức chính là cảm giác một trận suy yếu, ngay cả tinh thần đều trở nên phiêu hốt. Hắn biết mình lúc nào cũng có thể hôn mê, lúc này cắn răng một cái, trong lật tay lấy ra huyết ma mặt nạ, trực tiếp mang lên mặt, oanh. Trong lúc đó, Dương Trần khí tức trên thân, tức thì chấn động, khôi phục được bát trọng trạng thái đỉnh phong. Mà thương thế trên người hắn cũng là đều bị áp chế lại. Bát trọng đỉnh phong, Dị Vũ thấy thế cười lạnh một tiếng, nói, nếu là dạng này ngươi có thể chết. Vừa dứt lời, cái kia vô số quỷ bước chính là bỗng nhiên quét sạch đến Dương Trần trước mặt. Ngươi có chiến thú, chẳng lẽ ta không có a? Dương Trần hai mắt hiện lên một vòng băng lãnh hàn mang, lập tức vung tay lên, trước mặt hắn huyết quang lóe lên, chính là có hàng vạn con huyết văn nổi lên, đi theo Dương Trần thanh âm khàn khàn, đột nhiên vang lên, giết, vẻn vẹn một chữ, lại là mang theo sát ý vô tận, để chung quanh bầu trời, nhiệt độ đều hạ thấp cực hạn, mà cái này hơn vạn huyết văn nghe nói, lại là hưng phấn kêu to lên, từng cái hai mắt trong nháy mắt đỏ bừng một mảnh, chít chít chít chít, bọn chúng từ khi bồi dưỡng được đến, liền không có thử qua giết chóc hương vị. Đây đối với huyết văn mà nói, tuyệt đối là một loại khó nhịn dày vò. Bây giờ lại là đạt được chủ nhân mệnh lệnh, có thể thỏa thích chém giết, há có thể không hưng phấn. Hơn vạn huyết văn, bỗng nhiên phân tán ra đến, hướng về vô số quỷ bước, trùng sát mà đi. Những quỷ bước kia mặc dù số lượng đông đảo, nhưng thực lực lại đồng dạng. Ở trên vạn huyết văn trùng sát phía dưới, dưới thi thể mưa đồng dạng rơi xuống, bất thình lình một màn, hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Đám người nhìn qua Dương Trần ánh mắt, triệt để thay đổi, ai có thể nghĩ tới, đến sinh tử tồn vong thời khắc, Dương Trần lại còn có thể có loại thủ đoạn này. Cho dù là dị vũ, trên mặt cũng là hiển hiện một vòng vẻ khiếp sợ. Hắn đối với Dương Trần, không nói là hiểu rõ, nhưng người sau tại Nam Vực cùng Bắc Vực tất cả mọi chuyện, hắn cơ bản cũng biết, nhưng người sau có được một cái cường đại như vậy huyết văn đại quân, lại là chưa bao giờ nghĩ tới. Bạch, ngay tại tất cả mọi người chấn kinh thời khắc, Dương Trần thân hình lóe lên, mấy hơi thở, chính là đi tới Ứng Long trước người. Thời khắc này người sau, toàn thân máu thịt be bét, hấp hối, tùy tiện có khả năng chết đi. Dương Trần thấy thế, huyết ma mặt nạ dưới con ngươi, bỗng nhiên có sát ý ngập trời, bỗng nhiên phun trào ra. Đi theo cỗ sát ý này, chính là hóa thành vô tận sát khí, vờn quanh tả hữu. Dương Trần cắn răng, trong lật tay lấy ra tất cả trị liệu đan dược, đều là Ứng Long ăn vào. Sau đó vung tay lên đem Ứng Long thu nhập chữ linh đại bên trong. Đi theo hắn hai mắt lạnh lùng nhìn một cái dị vũ, cũng là nhanh chóng lùi lại mà quay về. Dương Trần mặc dù đối với dị vũ hận thấu xương, nhưng cũng biết, tại không có ngự ma linh viêm tăng phúc phía dưới, hắn nương tựa theo bát trọng đỉnh phong, đi theo không phải là đối thủ của dị vũ. Theo Dương Trần thối lui, huyết văn đại quân cũng là như thủy triều lui về. Dị vũ thấy thế, hai mắt bên trong hiện ra vô tận lửa giận đến. Hắn vốn cho rằng tổn thất 5 cái cấp 4 chiến thú điều kiện tiên quyết, Dương Trần tuyệt đối không cách nào đào thoát. Có thể để hắn vạn lần không ngờ chính là, người sau lại còn có huyết văn đại quân dạng này át chủ bài, dẫn đến hắn quỷ bức hao tổn 1/3. Chủ quan, dị vũ hai mắt chớp động ra âm trầm quang mang, lập tức chính là nhắm lại đứng lên, nhìn về phía lui về trận pháp Dương Trần, thì thào nói, gia hỏa này trên thân, đến cùng còn có cái gì giặc át chủ bài, vì sao tổng cho ta một loại cảm giác nguy hiểm. Dị vũ rất là không hiểu, nếu không có như vậy, hắn đã sớm tự mình động thủ chém giết Dương Trần. Theo tiết tộc bại lui về trong trận pháp, bọn hắn tất cả mọi người đều tập trung ở trên chủ phong. Lúc này, toàn bộ tiết tộc đại trận, vậy mà chia làm 7 đạo, hòa tan vào 7 tòa trong núi lửa. Đây chính là thất linh vẫn phong trận. Trận pháp này là lấy tiết tộc núi lửa làm căn cơ, vận chuyển mà thành, hết thảy chỉ có thể duy trì 7 ngày. Mỗi một ngày qua, đều sẽ có một ngọn núi lửa vì vậy mà dập tắt. Nếu không có đến sinh tử tồn vong thời khắc, tiết tộc tuyệt sẽ không khởi động trận pháp này. Bởi vì cái này 7 tòa núi lửa là tiết tộc căn cơ chỗ, toàn bộ tiết tộc kinh lịch vài vạn năm thời gian mới mở ra 7 tòa mà thôi. Núi lửa dập tắt, tiết tộc cũng liền hữu danh vô thực. Trần tộc gặp tiết tộc khởi động trận pháp này, liền đem chủ phong bao bọc vây quanh, chờ đợi 7 ngày thời hạn. Một khi trận pháp mất đi hiệu lực, bọn hắn sẽ không chút do dự huyết tẩy toàn bộ tiết tộc. Mà giờ khắc này chủ phong tức giận ngưng trọng đến cực hạn, tất cả mọi người là cảm nhận được tử vong tới gần. Lập tức ánh mắt của mọi người theo bản năng nhìn về phía trong chính điện, nơi đó hóa linh cảnh cường giả ngay tại thương thảo sau cùng cách đối phó. Trong chính điện, Dương Trần ăn vào Kiều Giận bọn người cung cấp linh dược chữa thương. Thương thế đã trở nên khá hơn không ít, nhưng sắc mặt hay là trắng bệch một mảnh. Về phần Ứng Long, trải qua đông đảo hóa linh cảnh cường giả cứu trợ, tính mệnh xem như bảo vệ, nhưng bởi vì thương thế quá nặng, chỉ sợ không có một năm nửa năm căn bản là không có cách khôi phục. Tin tức tốt duy nhất chính là Ngự Ma Linh Viêm, người sau mặc dù bị thương, nhưng trải qua Hỏa Nha đạo nhân Long Vũ tẩm bổ, không cần mấy ngày liền có thể khôi phục lại. Nhưng cũng có một vấn đề để Dương Trần cau mày, đó chính là khống chế Ngự Ma Linh Viêm ấn ký đã vỡ vụn. Lúc trước hắn đã đáp ứng, một khi xin mời Ngự Ma Linh Viêm xuất thủ 3 lần, như vậy liền sẽ bỏ mặc nó rời đi. Trong đại điện, bầu không khí 10 phần ngột ngạt, tất cả hóa linh cảnh cường giả đều lặng im không nói lời nào. Trọn vẹn qua vài phút lâu, trên thủ vị Tiết Hà mới thở dài một tiếng, nói: thời khắc thế này, mọi người có ý kiến gì liền nói hết ra đi. Tiết Hoành vỗ chỗ ngồi lan can, cắn răng nói: còn có thể làm sao, cùng Trần tộc liều mạng? Hừ, cái kia Tiết tộc chẳng phải là muốn diệt tộc rồi? Tòa 3 vị Tiết võ nghe nói lại là hừ lạnh một tiếng, nói: theo ta thấy, đem Tiết tộc vãn bối liền có thể phân tán truyền tống, có thể hay không chạy thoát liền xem bọn hắn vận mệnh. Tiết Hà nghe nói lời này, âm thầm nhẹ gật đầu. Đây là cho đến trước mắt ổn thỏa nhất biện pháp. Vừa muốn đồng ý, lại là phát hiện Tiết Vũ trầm mặc không nói, chính là hỏi: lão tứ, ngươi xem coi thế nào? Tiết Vũ nhưng không có lúc này trả lời, mà là hít sâu một hơi, sau đó mới chậm rãi nói ra: còn có một cái biện pháp, có lẽ có thể cứu vãn cục diện trước mắt. Tất cả hóa linh cảnh tinh thần chấn động, lúc này truy vấn: biện pháp gì? Dương Trần cũng tạm thời không đi nghĩ Ngự Ma Linh Viêm sự tình, ngược lại nhìn về phía Tiết Vũ. Để hắn không có nghĩ tới là, lúc này Tiết Vũ cũng là nhìn về phía mình, sau đó liền nghe xong người nói ra: biện pháp ngay tại 7 tầng hỏa nham giới, 7 tầng hỏa viêm giới. Dương Trần nghe nói có chút không rõ ràng cho lắm. Hắn đi vào Tiết tộc đã có một đoạn thời gian, nhưng chưa từng có từng nghe nói 7 tầng hỏa viêm giới. Có thể lúc này Dương Trần lại là phát giác, ở đây tất cả hóa linh cảnh cường giả ánh mắt tất cả đều có chút ngưng tụ. Nhưng lập tức Tiết Hà chính là hỏi: thời gian ngàn năm đã điều động 10 vị ngự hồn cảnh cửu trọng võ giả, nhưng tất cả đều bặt vô âm tín. Thời khắc thế này, phái ai tiến về? Đám người nghe vậy, nhìn nhau nhìn, đều không có nhân tuyển thích hợp. Nhưng Tiết Vũ lại là đứng dậy, đối với Dương Trần ôm quyền cúi đầu, hỏi: Dương Trần tiểu hữu, không biết ngươi là có hay không nguyện ý? Không chờ hắn nói xong, Tiết Hoành lại là trực tiếp phản đối nói: không được, Dương Trần một ngoại nhân, sao có thể tiến vào 7 tầng hỏa viêm giới? Còn lại hóa linh cảnh cường giả nghe nói, tất cả đều nhướng mày. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần đích xác xác là nhân tuyển tốt nhất. Lúc này liền là đều đứng dậy, hướng về Dương Trần cúi đầu, nói ra: khẩn cầu Dương Trần tiểu hữu là đáp ứng việc này. Tiết Hoành thấy thế, phía dưới phản bác lại là sinh sinh nuốt vào xuống dưới. Dương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức hỏi: các ngươi còn không có nói cho ta biết 7 tầng hỏa viêm giới đến tột cùng là địa phương nào? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.